Thuật sư sổ tay, chương 170, nguyên lai hận là loại cảm giác này. Góc truyện audio.com. Tại vượt ngục trước, Ashley từng tại trong nhà ăn đơn độc gặp qua Ronan một lần. Mặc dù nói Ronan đối với hắn mà nói liền là một cái công cụ người. Nhưng nếu như nói Ashley không có nửa điểm lòng trắc ẩn cũng là nghỉ ngơi. Bởi vậy Ashley từng thăm dò qua Ronan vượt ngục sau dự định là trực tiếp cùng Ronan mỗi người đi một ngả vẫn là ám sát Ronan. Nếu như là cái sau lời nói, Ashley có thể cùng hắn đạt thành nhất định chung nhận thức vô luận như thế nào. Tại hoàn thành Harvey khế ước về sau, phạm nhân vượt ngục nhóm khẳng định sẽ đánh trước qua một trận. Cùng lợi ích không quan hệ, cùng ân oán không quan hệ, đơn thuần chỉ là tín nhiệm vấn đề. Ngươi không cách nào xác định người khác sẽ không xuất thủ hại ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải xuất thủ trước. Đối mặt một đám từ trong hầm phân leo ra tử hình phạm nhân. Đem bọn hắn hướng xấu nhất phân nhất mảnh phương hướng muốn liền đúng. Bởi vì bọn hắn cũng là lấy cặn bã chi tâm độ người tốt chi bụng. Nếu như Ronan cần, Ashley có thể tự mình sâu chuỗi Igola. Harvey, bốn người tại quyết liệt lúc tập kích Ronan. Dù sao quang đầu lang nhân đúng là tại trong bọn họ chiến lực mạnh nhất một người. Lại thêm là thống trị chủng tộc Nguyệt Ảnh. Mọi người có quá nhiều đối phó Ronan lý do. Thế mà Ronan lại là sáng tỏ cự tuyệt Ashley hảo ý. Nó rất cảm tạ Ashley trợ giúp cùng đề án. Nhưng hắn kiên quyết không cho phép Ashley bọn người nhúng tay việc khác. Ngược lại không phải là Ashley xem thường Ronan. Nhưng một tên bọn giặc sát thủ giết nhau người chuyện này lại có nguyên tắc cũng không tránh khỏi quá vô nghĩa. Ronan cũng không có giải thích quá nhiều. Chỉ là lắc đầu, biểu thị Ashley bọn người xuất thủ chỉ biết phá hư nó báo thù. Ta nhất định phải khiến Ronan cảm nhận được chân chính thống khổ. Phía trước là cua hủy diệt chi nhận Zera. Phía sau là trăm phương ngàn kế ghi hận trong lòng Ronan. Ronan biểu lộ không vui không buồn. Chỉ là khi nghe thấy Cương Châu gào thét phong thanh lúc. Có chút bên cạnh một cái đầu. Sau đó, một vệt bóng tối giáng lâm. Phốc vẩy, Zera liên kiếm tại chém vào một người về sau. Thế mà dừng lại, nó cảm giác được quán chú kỳ tích lưỡi kiếm giống như là chém vào cứng rắn nhất kim loại. Trầm trọng nhất vũng bùn. Tất cả lực lượng đều bị trước mặt cỗ này gầy yếu thân thể hấp thu. Mà lại, này quái dị chạm kích cảm giác. Vẩy ra huyết dịch như là nóng hổi roi rút đến Ronan trên mặt. Nó nhìn xem cản ở trước mặt hắn thân ảnh. Có chút liễm hạ mí mắt. Quảng cáo. Ronan sở dĩ có thể lấy một cánh thuật sư thực lực trở thành kim chùy, liền là bởi vì nó tại hư cảnh được đến một môn bí ẩn phe phái. Có thể chế tạo ra tương đương với khí linh duy nhất một lần cương châu. Thông qua tỉ mỉ chuẩn bị, những này cương châu lực phá hoại đủ để đuổi sát hai cánh. Tại có lòng không toan tính phía dưới tự nhiên có thể ám sát hai cánh thuật sư. Bên trong có một cái cương châu tên là lấp lóe cương châu, có thể cho Ronan di động đến cương châu vị trí. Tại vượt ngục sau mấy ngày này, Ronan hoa rất nhiều công phu mới giúp Ronan tập hợp đủ lấp lóe cương châu vật liệu. Giúp hắn luyện chế ra một mai Ronan lấy trước kia chút đặt đạo cụ an toàn phòng sớm đã bị thú tội thính phá hủy xung công pháp đập. Cái này mai lấp lóe cương châu. Có quá nhiều có thể làm dùng địa phương. Thí dụ như vừa mới liền xuất hiện 3 lần hẳn là muốn sử dụng lấp lóe cương châu thoát ly thời khắc nguy cơ. Thế mà Ronan đều vô dụng. Nó lựa chọn dùng ở chỗ này. Tại Zera rút về liên kiếm thời điểm. Ronan như là ngây ngất đê mê sau này đổ. Ronan tiếp được nó. Huyết dịch đào vong vết thương lộ ra bên trong giữ tợn rét lạnh xương thép. Đây cũng là Ronan sử dụng cương châu bí mật. Nó cũng không phải là dựa vào thuật lực khu động cương châu. Mà là lấy tự thân xương thép làm nền. Sinh ra từ lực dẫn đạo cương châu. Trừ là thi pháp môi giới. Xương thép cũng cho Ronan cường đại phòng ngự lực. Cái này thân xương thép vốn là một cái kỳ tích. Nhìn như gầy yếu, Ronan có thể đem bất luận cái gì đả kích thông qua toàn thân xương thép tiến hành phân tán giảm sóc. Cho dù là Ronan cũng chưa từng cắn xuống qua Ronan một cục xương. Cho nên, tại Zera chính xác Ronan thời điểm, vị này kim chủy liền đã chết. Nó thành công ngăn trở Zera một kích toàn lực, mà đại giới là nó cả người xương cốt, khí quan thậm chí là cơ bắp đều bị cường đại lực trùng kích nghiền nát. Ronan cảm giác mình tiếp được không phải người, mà là ngay tại tan chảy kem ly. Ronan tựa hồ tận lực bảo trì khuôn mặt hoàn chỉnh, bởi vậy Ronan có thể thấy rõ nó cuối cùng biểu lộ. Khóe môi vểnh lên, con mắt có chút nheo lại, tựa hồ tại cười. Ronan có thể từ phía trên trông thấy oán hận, trông thấy giải thoát, thậm chí có thể trông thấy một tia thương hại. Thuận thế đem Ronan thi thể phụ trên vai. Sau đó Ronan một tay chụp về phía đài cao mặt đất, khẩn cầu phần tối của mặt trăng. Đài cao mãnh liệt mà bốc lên trăm ngàn cái kỳ dị phù văn. Huyết nguyệt hạ xuống đỏ sậm quang mang. Trong chốc lát đài cao biến thành một cái tuyệt đối cấm khu. Phía trên tất cả mọi người bị bài xích ra ngoài, bao quát Ronan cùng Zera. Zera triển khai tam dực phi hành huyền không. Nó nhìn chằm chằm đang bị ám quang bôi lên hư cảnh đường nối. Sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Ngươi làm sao? Ngươi hẳn là nhìn qua ta lý lịch, biết rõ ta đã từng cũng là một tên tinh anh nguyệt ảnh mục sư a. Ronan để xuống Ronan thi thể, liếc một chút cách đó không xa đám kia nhìn xem đài cao mục sư. Tại đi săn tế điển bên trong, mục sư tác dụng lớn nhất chỗ không phải chúc phúc, mà là phụ trách phong tỏa phá hủy đường nối. Đã nhiều năm như vậy, phần tối của mặt trăng, nghi quỹ vẫn như cũ không có thay đổi gì. Ta y nguyên có thể tùy tiện phát động trong đài cao chuẩn bị kỹ càng thuật thức, bổ sung cái cuối cùng quá trình, dẫn động nguyệt ảnh lực lượng, triệt để cấm tiệt hư cảnh đường nối. Zera lúc này cũng không còn cuống cuồng. Tại trơ mắt nhìn xem Ashley bước vào hư cảnh đường nối về sau, nó lại khôi phục về thường ngày huyết cuồng thợ săn đội trưởng. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa ngươi trốn không được mất. Đối ta mà nói, Toái Hồ ngục giam, Cai Mần thành phố, hoặc là khác quốc độ, đều không có gì khác biệt. Ronan cởi xuống áo choàng, lộ ra nó không cần không phát hung hãn gương mặt. Chỉ là Ronnie khao khát vượt ngục, ta liền dùng hết khả năng thỏa mãn nó nguyện vọng. Vừa mới Ashley trợ giúp Ronnie, hy vọng phần này đáp lễ có thể làm cho Ashley hài lòng. Ashley hít, nó thật sự là một vị so mị oa càng sẽ mê hoặc nhân tâm ma quỷ. Zera thở dài một tiếng. Thế mà liền một vị nguyệt ảnh phản đồ đều nguyện ý hy sinh chính mình đến tác thành cho hắn đào vong. Ai nói ta muốn hy sinh chính mình? Ronan cởi xuống quần áo trong, lộ ra một thân tựa như đá cẩm thạch tạo hình cường kiện thể phách. Ngươi ý là, ngươi muốn ở trước mặt ta chạy trốn? Zera nhẹ nhàng lắc một cái liên kiếm, đem phong nhận trên tiên huyết dung ra một đoàn huyết vụ. Ta không phải duy thuật lực luận người, nhưng ngươi vừa mới ra đem hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn cản ta liên mũi kiếm mang. Ta không cho rằng ngươi có năng lực như thế, mà lại, ta tối nay có chút khó chịu, muốn về nhà sớm nghỉ ngơi. Nói cho cùng, ta hiện tại đã là nghĩa vụ tăng ca. Tóc trắng thợ săn mắt đỏ lướt qua ngoan lệ hồ quang. Ta sẽ không lại tuân thủ thú tội thính chấp pháp điều lệ bên trong an toàn điều khoản. Đối bất luận cái gì nỗ lực ngăn cản ta tan tầm người, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Ronan tựa hồ không cảm giác được Zera sát cơ, bình tĩnh hỏi, đều là huyết nguyệt cực chủ sủng nhi. Ngươi biết nguyệt ảnh tộc cùng huyết thánh tộc khác biệt là cái gì không? Zera trả lời không có chút nào chần chờ. Nguyệt ảnh chủ sinh, máu thánh thủ chết. Đúng, nguyệt ảnh chủ sinh, máu thánh thủ chết. Cái này đã là đại biểu hai tộc phân công xã hội. cũng khái quát hai tộc tính cách đặc điểm. Huyết thánh tộc có được giống như chết tỉnh táo. Nguyệt ảnh tộc vĩnh viễn bảo trì mới sinh bàn kích tình. Ronan nhìn một chút ở bên cạnh hiếu kỳ vây xem nguyệt ảnh mục sư. Nhưng trong mắt của ta, câu nói này cũng có thể giải thích thành huyết thánh tộc đều là dơ bẩn đại nhân. Nguyệt ảnh tộc đều là tinh nghịch tiểu hài. Nhớ lại mình vị kia lão sói vẫy đuôi cấp dưới Amy. Zera không thể không thừa nhận Ronan nói rất đúng. Lúc này thời điểm tóc trắng săn người ý thức được cái gì? Nhìn chăm chú lấy Ronan. Ronan kỳ ảo tư, ngươi tựa hồ, chỉ có tâm địa thuần khiết người. Không quên ở ban đêm cầu nguyện người, mới có thể tại ô đầu cỏ nở rộ đêm trăng tròn hóa thành nguyệt ảnh. Ronan nói ra, ta từ nhỏ đã phát hiện ta cùng hắn nguyệt ảnh cử chi không đồng dạng. Bọn hắn tràn ngập kích tình, cảm tính xúc động, thuần khiết ngây thơ, đơn thuần tham lam, mà ta đúng lúc tương phản, ta trời sinh không có tình cảm, không có dục vọng. Thú vị là, ta cuối cùng vẫn trở thành nguyệt ảnh, biến thành một đầu chỉ có ở trong bóng tối mới có thể biến thân lang nhân. Mục sư để cho ta che giấu mình, nhưng nguyệt ảnh phe phái bên trong đại đa số thuật linh đều cần cảm xúc làm nhiên liệu. Bởi vậy ta không thể không mượn nhờ yêu thương, thuật linh trợ giúp, quảng cáo, có lẽ là may mắn, có lẽ là bất hạnh. Ta tại hư cảnh được đến một bộ tâm linh phe phái cấm kỵ nghi quỹ. Nghi quỹ hiệu quả là để thuật sư thu hoạch trên thân người khác cảm xúc. Tựa hồ là dùng đến phối hợp những cái kia cần thiêu đốt đại lượng cảm xúc kỳ tích. Nhưng đối ta mà nói, cảm xúc chính là ta cần thu hoạch tình cảm. Ta muốn cái gì đến bổ khuyết nội tâm trống rỗng. Ta cải tiến nghi quỹ, nhưng quá trình cũng biến thành càng thêm huyết tinh. Ta rất nhanh liền bị bắt lại. Bí mật cũng bởi vậy bộc lộ ra đi. Nhưng giáo hội không có xử tử giáo, ta sẽ xưa nay sẽ không xử tử một tên đồng bào. Cho nên ta bị đưa vào toái hồ ngục giam. Ta có thể ở nơi đó tiếp tục ta nghiên cứu. Ta biết tại mục tiêu trong lòng gieo xuống yêu thương, đồng thời để yêu thương toát lên toàn thân. Ta dốc hết toàn lực đóng vai ra yêu bộ dáng, nhưng từ đầu đến cuối không có thành quả, không có tình cảm. Ta coi như thu hoạch lại nhiều cảm xúc, chung quy là không thể nào hiểu được, cũng vô pháp trải nghiệm. Nhưng vừa mới nhìn Ronnie chết ở trước mặt ta, ta nội tâm hoang nguyên nghênh đón lần thứ nhất manh nha. Ronan nắm chặt nhuốm máu nắm đấm. Hoa thời gian 9 năm, ta rốt cục thu hoạch được tình cảm. Zera có chút hăng hái mà hỏi thăm. Là yêu sao? Không, là hận. Ronan ngữ khí rốt cục có một chút chập trùng. Ronnie là bởi vì hận ta, cho nên mới muốn chết tại trước mắt ta. Nó biết rõ ta tình cảm đều là ngụy trang. Biết rõ bất luận cái gì trả thù đối ta mà nói đều không có ý nghĩa. Duy nhất có thể làm cho ta cảm giác thống khổ biện pháp, liền là để cho ta thu hoạch được tình cảm. Cho nên nó muốn vượt ngục. Nó muốn rời khỏi huyết nguyệt. Nó muốn tích lũy hy vọng. Tích lũy vui vẻ. Sau đó lựa chọn tại một cái phù hợp thời điểm. Lấy bi thảm nhất tư thái. Giống bọt biển đồng dạng chết ở trước mặt ta. Chấm, cứ như vậy, hắn nội tâm cây kia dùng hy vọng tưới nước, dùng vui vẻ làm phân bón, dùng tự do làm trói trang, nhưng lại sinh trưởng tại thống khổ thổ nhưỡng trên vặn vẹo chi thụ. Liền sẽ kết xuống diễm lệ nhất trái cây, trồng ở ta ở sâu trong nội tâm. Nó thành công, ta cũng thành công. Ronan dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Dùng Ronan máu tại mình hốc mắt hạ vẽ ra hai đạo vết máu. Nguyên lai, hận là loại cảm giác này. Trông thấy tình cảnh này, Zera lông mày cuồng loạn. Một số không tốt hồi ức lần nữa xông lên đầu. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.